Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472. Tình thế nghịch chuyển, hoàng cung chính giữa. Tên kia trấn thủ Tinh La đế quốc dưới mặt đất bảo khố lão giả đứng tại Đái Thiên Phong cùng Chu. Hoàng hậu hình thành U Minh Bạch Hổ phía trước. Một đầu to lớn Bạch Hổ hư ảnh đứng ở phía sau hắn. Uy phong lẫm liệt. Rất là bá đạo, tại cân nhắc liên tục về sau, lão giả vẫn là nghe Đái Duy Tư lời nói cùng rời đi dưới mặt đất bảo khố. Dù sao, nếu là Tinh La đế quốc không có, vậy hắn cái lão nhân này trông coi bảo khố cũng không có ý nghĩa. Làm Đái Thiên Phong thấy lão giả sau lưng Bạch Hổ hư ảnh về sau, thể xác tinh thần hoàn toàn buông lỏng xuống, thậm chí nghĩ cất tiếng cười to. Bởi vì cái này lão giả vừa nhìn liền biết là người một nhà. Mặc dù Đái Thiên Phong là cao quý Tinh La đế quốc hoàng đế, cũng là già đi dưới mặt đất bảo khố nhìn xem dạo chơi, nhưng là hắn cũng chưa thấy qua lão giả trước mắt. Chỉ lúc trước đi dạo bảo khố thời điểm, tại đi đến nào đó khối khu vực chớp mắt sẽ cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ, sau đó chính mình cũng không dám hướng phía trước bước ra một bước. Hiện tại xem ra, để Đái Thiên Phong chính mình cảm thấy cỗ kia cảm giác nguy cơ người chính là trước mặt vị lão giả này, mà tinh quan nhất tộc bên kia ba tên phong hào đấu la thì là chau mày. Bởi vì từ đối diện tên này đột nhiên đến viện quân trên người, tinh quan nhất tộc ba người họ cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Cho dù tinh quan nhất tộc tộc trưởng có cấp 96 hồn lực đẳng cấp, nhưng ở lão giả này trước mặt, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy mình cùng đơn đấu sẽ là phe thắng lợi. Nếu là 3-1, kết quả có lẽ cũng chưa biết. Nhưng là hiện trường cũng không chỉ có mới xuất hiện lão giả này. Phe mình còn vừa mới một mực tại cường độ cao chiến đấu. Liền xem như ưu thế tại ta, dưới tình huống. Nhưng hồn lực cùng thể lực tiêu hao thế nhưng là thật. Nếu là lúc này một người đi lên làm, đại xác suất liền trực tiếp tiễn đưa. Mà Đái Duy Tư cũng ở vụng trộm làm một số chuyện sau cùng Chu Trúc Vân khoan thai tới chậm. Đồng thời chạy đến Đái Thiên Phong cùng Chu Hoàng hậu hình thành U Minh Bạch Hổ bên cạnh. Đái Thiên Phong nhìn xem Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân trở lại, nội tâm càng thêm an tâm. Hỏi, Duy Tư, trừ cái này tên lão giả ngoài ra, trong bảo khố nhưng còn có hậu thủ gì? Phụ hoàng cao kiến. Vị tiền bối này chính là một mực bí mật trấn thủ dưới mặt đất bảo khố người. Mà hắn chỗ trấn thủ chính là chúng ta Tinh La đế quốc mật bảo Bạch Hổ máu. Còn xin phụ hoàng trước cùng mẫu hậu giải trừ U Minh Bạch Hổ uống máu này. Đái Duy Tư vội vàng nhỏ giọng đáp, cũng đem lưu ly bình trình lên. Đái Thiên Phong nghe Đái Duy Tư lời nói, liền giải trừ võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Tiếp nhận Đái Duy Tư trình lên, Bạch Hổ máu. Duy Tư, cái này, Bạch Hổ máu, có chỗ lợi gì? Phụ hoàng, vật này, chấm ngoặc kép, Đái Duy Tư đem lão giả lời nói hướng Đái Thiên Phong thuật lại một lần. Đái Thiên Phong nghe xong giới thiệu, lập tức liền nâng lên lưu ly bình, uống một ngụm, thân là một tên hồn sư. Ai không muốn tại tu luyện một đường bên trên tiến thêm một bước? Đái Thiên Phong kẹt tại hồn đấu la một cái này cấp bậc cũng có nhiều năm. Nếu có thể uống một ngụm cái này, Bạch Hổ máu, liền có thể để võ hồn tiến hóa. Như thế chuyện tốt, sao có thể bỏ lỡ? Tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy nhìn xem Đái Thiên Phong sao? Hứa Tư Duy nhìn xem Đái Thiên Phong uống lấy giống như là máu tươi đồ vật hỏi. Vậy chúng ta có thể làm gì? Tinh quan nhất tộc tộc trưởng hỏi ngược một câu. Chỉ cần chúng ta có động tác, lão giả kia lập tức liền sẽ làm khó dễ. Bây giờ còn là nắm chặt thời gian khôi phục a. Chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng Tư Ân Điện người còn lưu tại nơi này. Đái Thiên Phong đang uống tiếp theo ngụm máu về sau, cảm thấy trở nên hoảng hốt, đứng cũng không vững, lưu ly bình cũng từ trong tay trượt xuống. Đái Duy Tư tay mắt lanh lẹ, đem lưu ly bình đón lấy, thu vào trong lòng, bảo hộ, đứng lên. Kỳ thật hắn thậm chí muốn nhận đến chính mình hồn đạo khí. Chỉ là sợ cái đồ chơi này muốn không ở lão giả kia trong tầm mắt. sẽ khiến phiền toái không cần thiết, liền chỉ ôm ở trong ngực của mình. Mà Đái Thiên Phong tại một trận tại chỗ khiêu đại thần về sau, chưa mở võ hồn, lại bắt đầu toàn thân sinh trưởng ra bộ lông màu trắng. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cùng bộ xương cũng bắt đầu chuyển biến. Hóa thú, chung quanh nhìn xem người nhao nhao lui lại. Cho dù là Chu Hoàng hậu cũng là như thế. Bởi vì theo hóa thú, Đái Thiên Phong cũng bắt đầu lung tung phóng xuất ra sát khí. Bạch hổ mặc dù là thần thú, nhưng chủ sát phạt, sát khí tự nhiên là không thiếu được. Thậm chí so hết thảy tà thần sát khí đều muốn nặng hơn nhiều. Cho dù là khá xa tinh quan nhất tộc cũng cảm nhận được xa so với phía trước lúc chiến đấu cường hãn nhiều sát ý, không cần lo lắng. Đây là uống vào bạch hổ máu, sau tình huống bình thường sẽ không mất khống chế. Lão giả ngắn gọn mà nói một chút. Nghe nói lời ấy, Tinh La đế quốc người bên này nhanh chóng bình tĩnh lại, đình chỉ bất an bộ pháp. Không qua vài giây đồng hồ, Đái Thiên Phong quả thật bình tĩnh lại. Mặc dù thân thể vẫn không thay đổi trở về nhân loại, nhưng là tứ tán sát khí cùng sát ý cũng dần dần bị hắn thu hồi. Đồng thời dùng một loại 10 phần trào phúng ánh mắt nhìn chằm chằm tinh quan nhất tộc tộc trưởng. Tinh quan nhất tộc tộc trưởng cũng là không có bất kỳ cái gì phản kích thủ đoạn. Rất là không cam lòng cùng khuất nhục. Chu Hoạch hồi lâu kế hoạch vừa chấp hành liền xuất hiện ngoài ý muốn. Tinh La Thành Hoàng Cung chẳng biết tại sao tăng một đợt binh. Hơn nữa tốc độ phản ứng dị thường nhanh. Nhanh chóng cùng mình người chiến làm một đoàn. May mắn phía bên mình vẫn như cũ ở vào thượng phong. Hồn sư càng nhiều, đẳng cấp cũng phổ biến cao hơn. Một mực tại đè ép đối diện đánh. Nhưng đối diện đột nhiên lại tung ra một cái lão đầu. Để tình thế chuyển biến bất ngờ. Trực tiếp sừng sững ở chiến trường trung ương. Phát tán đi ra khí thế cường đại, làm bất cứ người nào cũng không dám lên trước. Ngươi là thế hệ này Tinh La đế quốc hoàng đế, xảy ra chuyện lẽ ra tự mình giải quyết, ngươi không có ý kiến chớ. Lão giả vẫn không có lựa chọn chủ động xuất thủ, chậm rãi đi đến một bên, nhưng sắc mặt cũng không đẹp mắt, tựa hồ là đang cố kỵ cái gì. Thế nhưng là lão giả thâm ý, Đái Thiên Phong hiện tại có thể lĩnh hội không được. Uống bạch hổ máu Đái Thiên Phong chỉ có thể bảo trì chính mình nhận biết cùng mục đích. Phức tạp suy nghĩ liền hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Đái Thiên Phong vung tay lên, lại vỗ ngực một cái. 10 phần tùy tiện nói. Lão tổ yên tâm, có cái này bạch hổ máu, chỉ là tinh quan nhất tộc, không đáng nhắc đến. Đái Thiên Phong hai chân đột nhiên phát lực, trực tiếp đánh nứt đường dưới chân, nhấc lên lượng lớn cho bụi. Tại trong chốc lát liền vượt qua gần 100 mét khoảng cách. Đi tới tinh quan nhất tộc ngay phía trước. Một chảo vung hướng tinh quan nhất tộc tộc trưởng. Đái Thiên Phong tốc độ hoàn toàn vượt qua tinh quan nhất tộc tất cả mọi người ý nghĩ. Một cái tát liền đem tinh quan nhất tộc tộc trưởng cho phiến đi ra. Trực tiếp đánh xuyên mấy đạo tường. Đem mấy tòa cung điện biến thành phế tích. Sau đó, Đái Thiên Phong trực tiếp phát ra một tiếng hổ gầm. Sau đó hét lớn một tiếng, giết cho ta, có hoàng đế xung phong đi đầu. Tinh La hoàng thất bên này sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời thẳng hướng địch nhân. Có thể một bên nhìn xem lão giả biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là tràn ngập cảnh giác, chỉ là nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Đến bây giờ còn không xuất thủ. Chẳng lẽ cảm giác của ta xảy ra vấn đề? Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.